Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, dốc hết sức phá đi. Làm cho gọn gàng vào, Kha Mang, nhìn thấy kia tựa như có được thần chi lực lượng huyết long sát trận bạo liệt. Lục Ly vô cùng hài lòng quát lớn, không tiếc khen ngợi chi ngôn, nhờ thánh chủ hồng phúc. Kha Mang điệu thấp khom người nói, cái này kỳ trận rất lợi hại, giống như không phải trước thời gian hiện, trước một bước bố trí, trận này ta cũng không có cách nào phá vỡ. Vũ tộc có bày trận cao thủ, thánh chủ hết thảy cẩn thận. Ta biết, ngươi tiên tiến thiên tà châu bên trong đi. Lục Ly có chút hạm đem Kha Mang thu nhập thiên tà châu. Bên trong, hắn mục quang nhìn về phía âm quỷ thú, thông qua tinh thần liên hệ hạ lệnh, xé cái này bốn cái lão quỷ. Âm quỷ thú linh trí không mạnh, nhưng cùng Lục Ly có tinh thần liên hệ, phối hợp một đoạn thời gian, đã có thể minh bạch Lục Ly truyền lại đơn giản ra lệnh. Hù hù, nó khổng lồ như núi thân thể lao nhanh, thân thể lóe lên liền vọt tới một cái vũ tộc địa tiên tiền phương. Nâng lên móng vuốt đối cái kia vũ tộc địa tiên liền là trùng điệp vỗ xuống. Oanh, cái này vũ tộc địa tiên vừa rồi phun ra đại lượng tiên huyết khởi động huyết thần sát trận. Giờ phút này suy yếu tới cực điểm, căn bản trốn không thoát một kích này, bị hung hăng đánh vào dưới mặt đất biến thành thịt nát. Hưu tương đương, âm quỷ thú thân thể chớp động, đuổi theo giết mặt khác ba cái vũ tộc địa tiên. Ba người khác muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn suy yếu như vậy, liền đứng lên đều khó khăn, lại thế nào có thể thoát khỏi âm quỷ thú truy sát. Chỉ là mười mấy tức thời gian ba cái địa tiên đều bị tươi sống chụp chết. Lục Ly mục quang nhìn về phía vũ thần cốc, đại quân toàn bộ đều lui tiến vào vũ thần cốc, trong sơn cốc xương trắng bao phủ, dạng nghe thường bọn người lui vào rực thần sơn. Sở hữu vũ tộc cường giả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, dáng vẻ như lâm đại địch, xem ra còn có bố trí ha. Lục Ly thần niệm liếc nhìn một phen, vũ thần cốc bên ngoài chỉ là đệ nhất trọng bố trí. Hắn cùng Kha Mang phá vỡ huyết thần sát trận, cửa thứ nhất xem như qua, vũ thần cốc đoán chừng liền là cửa thứ hai a. Dạ Lạc cái này tiểu biểu muội rất lợi hại. Lục Ly có chút thay đổi cách nhìn, người vũ hỗn huyết tại vũ tộc địa vị khẳng định không cao. Dù sao không phải thuần chủng vũ tộc, giống như Lục Gia, nếu có Lục Gia con em bắt được một cái vũ tộc ma tộc nữ tử, sinh hạ một đứa bé, tại Lục Gia địa vị có thể cao sao xuất sinh ti tiện. Lại ngồi lên vũ tộc trước đại trưởng lão, còn có thể bố trí ra khủng bố như thế sát trận. Cảnh giới càng là đạt đến địa tiên cảnh, Dạ Nghê thường cũng coi là một cái kỳ nữ tử. Phanh phanh phanh, Lục Ly đứng ở âm quỷ thú trên đầu, sau đó khống chế âm quỷ thú hướng vũ thần cốc bên ngoài chậm rãi đi đến. Âm quỷ thú tiếng bước chân nặng nề, như ma quỷ lấy mạc âm đánh vào bên trong vô số vũ tộc trong lòng, để trong sơn cốc bầu không khí trở nên phá lệ ngưng trọng. Lục Ly tại sơn cốc bên ngoài ngừng lại, hắn thần niệm giống như thủy triều dũng mãnh lao tới, tra xét rõ ràng sơn cốc. Sơn cốc này rất lớn, hắn thần niệm vô pháp toàn bộ bao trùm, mà lại có tòa thành trong lầu các có cường đại cấm chế, vô pháp dò xét đi vào. Vừa rồi gặp một vòng công kích, vũ tộc quân đội bị Lục Ly cùng âm quỷ thú chém giết hơn 100 vạn trở lên. Giờ phút này còn lại 800 vạn vạn hơn quân đội toàn bộ lui vào vũ thần cốc hai bên trái phải. Ở giữa thì là lít nha lít nhít tòa thành, thần niệm đảo qua cũng không có dò xét đến nhiều ít võ giả. Quân đội tập trung ở hai bên trái phải, cường giả thì tại chính hậu phương. Cái này thoạt nhìn như là một cái túi a. Chờ lấy ta tiến vào, Lục Ly âm thầm trầm ngâm. Sau đó thả ra một cái nho nhỏ linh phong thành lâu đài. đem Kha Mang phóng xuất, để hắn lặng yên dò xét trong sơn cốc bố trí. Kha Mang là hắn một lá bài tẩy. Lục Ly phóng thích Linh Phong thành lâu đài chính là vì không cho hắn bại lộ. Hắn cải biến Linh Phong thành lâu đài kết cấu, để Kha Mang có thể nhẹ nhõm dò xét tình huống bên ngoài. Kha Mang tra xét rõ ràng một phen, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang mới nói ra. Trong sơn cốc có một ít trận pháp cấm chế, nhưng hẳn là nhìn không cường. Bên trong tối cường trận pháp giờ khắc này ở phóng thích bên trong. Liền là vây khốn Lục Gia Gia bọn hắn kỳ trận. Kỳ quái vũ tộc bày ra loại này trận thế có cái gì mưu đồ. Kha Mang đối với trận pháp cấm chế phi thường tinh thông, giống như hắn đều nhìn không ra vấn đề. Cái kia hẳn là không có cường đại trận pháp cấm chế bố trí. Bất quá dám vô cương tài huyết thần sát trận loại tình huống kia, Lục Ly không thể không cẩn thận. Vũ tộc đại quân không có thối lui, mà là lui đi trong sơn cốc. Phổ thông quân sĩ là vô pháp tổn thương hắn cùng âm quỷ thú. Những cái kia quân sĩ lui đi vào có ý nghĩa gì, chẳng lẽ lại chuẩn bị chịu chết? Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, có hay không tốt đề nghị, có thể bảo vệ tốt các nàng bày trận hố người, có một loại đơn giản hữu hiệu biện pháp. Kha Mang khóe miệng lộ ra một tia nụ cười gằn ý nói ra. Dùng lực phá trận, bất luận đối phương có âm mưu quỷ kế gì, ta từ dốc hết sức phá đi. Lục Gia Gia bọn hắn tạm thời không có chuyện làm, sở dĩ không cần quản bọn họ. Đối phương đã có chỗ bố trí, thánh chủ có thể từng điểm đem đối phương toàn bộ bố trí phá vỡ. Tỷ như ngươi trước tiên đem hai bên dãy núi oanh mở, đem bọn hắn hai bên quân đội đồ sát, đem tòa thành từng điểm đánh nát, cuối cùng đem toàn bộ vũ thần cốc san thành bình địa. Đối phương cho dù có bất luận cái gì bố trí, đều không làm nên chuyện gì. Có đạo lý, Lục Ly suy nghĩ một trận, nhận đồng nhẹ gật đầu, mặc ngươi trăm ngàn quỷ kế, ta từ dốc hết sức phá đi, chỉ cần chậm chậm tiến dần, ổn đánh ổn đâm, từng điểm đem vũ thần cốc oanh mở, coi như đối phương có bố trí cũng hố không được chính mình. Lục Ly đem Kha Mang thu vào đi, thần niệm liếc nhìn một lần, cuối cùng khóa chặt bên trái dãy núi, hắn khống chế âm quỷ thú hướng bên trái nhanh chân chạy đi. Lưu lại vô số song vũ tộc trinh sát nghi ngờ con ngươi. Phanh phanh phanh, Lục Ly chạy đi sơn cốc bên trái dãy núi. Cái này vũ thần cốc ba mặt núi vây quanh, mặt phía bắc Dực Thần Sơn nhất là nguy nga cao ngất. Hai bên trái phải sơn phong tương đối thấp bé một chút, nhưng cũng coi là rất cao lớn sơn phong. Âm quỷ thú, phá núi, Lục Ly vung tay lên. Âm quỷ thú xuất động, nó khôi ngô như núi thân thể trực tiếp hướng đại sơn phóng đi. Trên đầu sừng thú đè vào nhất tiền phương, chuẩn bị trực tiếp dùng đầu sừng thú va chạm. Oanh, đất đá bắn tung tóe, cả tòa sơn mạch đều rung động kịch liệt. Phía trên cự thạch lăn lông lốc xuống tới, vũ thần cốc ba mặt sơn phong đều là nối liền. Sở dĩ ba tòa đại sơn đều kịch liệt chấn động, đứng tại Dực Thần trên núi Dạ Nghê thường đều có thể tinh tường cảm ứng được, ha ha. Ba vị vũ tộc trưởng lão liếc nhau đều nở nụ cười khổ. Lục Ly khống chế âm quỷ thú đi bên trái, bọn hắn tự đoán được một chút, Lục Ly không có lựa chọn hướng, sông, chính diện đột tiến, hắn rõ ràng là xem thấu một vài thứ. Đại trưởng lão, một cái trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Dạ Nghê thường. Cái sau lại khoát tay áo nói, nên bố trí đều bố trí. Đây là chúng ta lớn nhất lực lượng, giống như cái này đánh giết hoặc là khốn không được Lục Ly. Cái kia chính là lão thiên muốn vong ta vũ tộc, đã là lão thiên ý tứ. Chúng ta đi lo lắng đi dãy giụa có ý nghĩa gì, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ba vị vương tử nội tâm lại không ngọn nguồn, nương theo lấy bên trái dãy núi một lần lại một lần rung động. Đại vương tử sắc mặt bạch nói ra, ngũ muội, nếu không chúng ta rút lui trước a, giữ lại Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Đúng không? Đúng, đúng. Hai vị khác vương tử tán đồng gật một cái nói, vũ tộc vương tộc có một cái rất lớn tiểu thế giới. Bọn hắn trốn vào về phía sau đồng dạng có thể ở bên trong hưởng thụ vinh hoa phú quý, muốn đi các ngươi đi thôi. Dạ Nghê Thường không có xem bọn hắn, mục quang nhìn về phía Lục Ly vị trí, trên mặt lộ ra một vòng thê mỹ nụ cười, lẩm bẩm nói, vũ tộc vương tộc dù sao vẫn cần một người lưu lại. Nếu không sẽ để Lục Ly cảm thấy chúng ta vương tộc không người, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.